Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 442, Thần Bí Công Pháp. Giả, trăng sáng treo cao, tản mát ra nhu hòa ánh sáng, chiếu sáng cả vùng, để ban đêm nhiều một tia mông lung sắc thái. Dương An vừa đi, một bên nói, La Phong, ngươi tinh thần lực phi thường cường đại, truyền âm đối với ngươi mà nói cũng không khó, chỉ cần đem sóng tinh thần chuyển hóa một chút liền tốt. La Phong đạo, ta thử qua, rất khó. Dương An đạo, có một số việc, tựa như một tầng giấy cửa sổ, xuyên phá, thì minh bạch. Ngay sau đó, Dương An đem thần thức truyền âm thuật nói cho La Phong. Chính như Dương An chỗ nói, cái này truyền âm thuật vô cùng đơn giản, không có khẩu quyết, chỉ là một loại vô cùng đơn giản kỹ xảo. Đương nhiên, truyền âm cũng cần một số điều kiện tiên quyết, cái kia chính là cần muốn cường đại tinh thần lực, hoặc là thần thức. La Phong đã có điều kiện, chỉ chốc lát, La Phong thì nắm giữ truyền âm kỹ xảo, cười nói, thật rất đơn giản. La Phong nói một câu, lại dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Dương An. Đạo, Dương An, người thật sự là theo trên Internet học được. Hắn không thể tin được. Dương An đạo, đúng vậy à, La Phong không có hỏi nhiều. Hắn nghĩ, mỗi người đều có chính mình bí mật đi. Dương An lại nói, La Phong, người ưa thích Từ Hân. Ếch, La Phong sững sờ một chút, trong đầu lóe qua Từ Hân dung mạo. Dương An xuất ra một cái ổ cứng, đưa cho La Phong, đạo, đây là một phần cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp môn. Phàm nhân cũng có thể tu luyện. Cái này, La Phong không cách nào tưởng tượng, mọi người đều biết, chỉ có trở thành võ giả, trong thân thể gen ưu hóa tới trình độ nhất định, mới có thể hấp thu vũ trụ có thể. Dương An đạo, cơ hội cho ngươi. Ngươi phải nắm chặt nắm chắc nha. La Phong vẫn không thể tin được. Dương An, người bình thường thật có thể hấp thu vũ trụ nguyên năng tu luyện. Hắn nói một câu, thanh âm thêm lớn vài phần. Dương An, người biết điều này có ý vị gì sao? Hắn nói chuyện thời điểm, Dương Dương trên tay ổ cứng. Dương An thản nhiên nói, biết à, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đem bản này cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp truyền ra. La Phong thẳng tắp nhìn chằm chằm. Dương An, nghĩ thầm, hắn đến cùng được cái gì? Chẳng lẽ, hắn được đến ngoại tinh văn minh truyền thừa? Đối tại địa cầu người mà nói, ngoại tinh văn minh truyền thừa đã không phải là bí mật. Trên địa cầu hai đại đỉnh phong cường giả, Hồng cùng Lôi Thần đều phải đến ngoại tinh văn minh truyền thừa. Trên địa cầu ngũ đại nước cũng được đến ngoại tinh văn minh tư liệu. Chính là bởi vì này, trên thế giới mới có thể xuất hiện cường đại Les vũ khí cùng tia Les vũ khí. Dương An đạo, bí mật, La Phong không có hỏi nhiều, mà chính là cảm kích nói. Dương An, cảm ơn. Ngay sau đó, hắn lại hỏi, nói như vậy, Ngụy Văn cũng có thể tu luyện bản này bí pháp. Dương An gật gật đầu, đạo, ngươi có thể phục chế một phần cho hắn. Bất quá, hắn thiên phú thật quá thấp, thành tựu cuối cùng có hạn. Ngày thứ hai, La Phong tay cầm ổ cứng, từng bước một đi vào phòng học, gặp Từ Hân đã ngồi tại chỗ, cái kia an tĩnh bộ dáng, phảng phất tựa như một cái nữ thần ngồi tại nhân gian đọc sách. La Phong đi qua Từ Hân bên người thời điểm, cảm giác mình nhịp tim đập tại gia tốc. Dương An nhìn lấy La Phong bộ dáng, nghĩ thầm, đây là tương lai Đao Hà Vương, Ngân Hà lĩnh chủ sao? Lúc này, La Phong tựa như một cái mối tình đầu nam sinh, mang tâm thần bất định tâm tình, phát ra can thiệp thanh âm. Từ Hân đồng học, Từ Hân khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt cười một tiếng. La Phong nhìn đến Từ Hân nụ cười, trong lòng hoan hỉ không gì so sánh được, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Từ Hân đã sớm biết La Phong ái mộ nàng. Nàng nhìn thấy La Phong thẹn thùng bộ dáng, khẽ mở môi anh đào. Đạo, La Phong, có chuyện gì sao? La Phong đem đêm qua phục chế qua cứng bàn đưa cho Từ Hân. Đạo, cái này, tặng cho ngươi. Từ Hân sững sờ một chút, nghĩ thầm, cái này ngốc tử, còn biết tặng quà. Làm nàng nhìn thấy một khối tinh mỹ ổ cứng lúc, lại mơ hồ, dùng ổ cứng viết thư tình. Vẫn là khác đồ vật. Nàng lung tung nghĩ một hồi, hỏi, đây là cái gì a? La Phong đạo, đây là cổ lão phương pháp tu luyện, ta xếp hàng đi ra. Hôm qua, Dương An nói, hy vọng La Phong giữ bí mật. Bởi vậy, La Phong không có nói ổ cứng là Dương An cho. Chỉ nói, cái này là mình xếp hàng đi ra đồ vật. Ồ, Từ Hân mang theo một tia nghi hoặc. Đạo, cảm ơn. Hô, La Phong trong bóng tối chậm rãi một hơi. Hắn vẻn vẹn cho Từ Hân đưa một kiện lễ vật, thì cảm giác mình cùng cường đại quái thú chiến đấu một trận. Từ Hân nhìn lấy La Phong bộ dáng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng nổi lên một tia cảm giác khác thường. La Phong trở lại vị trí của mình, chậm rãi ngồi xuống, vừa hay nhìn thấy Dương An ánh mắt. Dương An truyền âm nói, La Phong, nam nhân liền nên chủ động điểm. La Phong truyền âm nói, nhà ta điều kiện, ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại, ta chỉ muốn để đệ đệ đứng lên, để người nhà qua được càng tốt hơn. Dương An không có nhiều lời, quay đầu đối Sông Đồng Đồng đạo, Đồng Đồng mỹ thiếu nữ. Sông Đồng Đồng đạo, Dương An, ngươi gia nhập Cực Hạn Vũ Quán. Đúng vậy a, Dương An nói. Sông Đồng Đồng đạo, Dương An, vậy ngươi vì cái gì còn tới đến trường a? Theo lý thuyết, tinh thần niệm sư gia nhập một cái thế lực về sau sẽ nhận được tốt nhất bồi dưỡng. Về sau, tinh thần niệm sư sẽ không lãng phí thời gian đến phần trên hóa tiết. Dương An đạo, bởi vì ta thiên phú quá kém. Hôm qua, Dương An gia nhập vô cùng tốt võ quán về sau, Cực Hạn Vũ Quán cho Dương An một chút chỗ tốt, tượng trưng lôi kéo một chút Dương An, liền mặc cho Dương An phát triển. Sông Đồng Đồng đạo, Dương An, ngươi có thể là tinh thần niệm sư a? Toàn bộ thế giới đều không mấy cái tinh thần niệm sư. Dương An đạo, tinh thần niệm sư cũng có mạnh có yếu, ta là yếu nhất tinh thần niệm sư. Sông Đồng Đồng đạo, cho dù là yếu nhất tinh thần niệm sư, cũng so với chúng ta những người bình thường này mạnh hơn. Dương An khoát khoát tay. Đạo, tốt, không nói những thứ này. La Phong gặp Dương An cùng Sông Đồng Đồng trò chuyện vô cùng vui sướng, truyền âm nói, Dương An, ngươi đối Sông Đồng Đồng có ý tứ. Dương An đạo, không có, chỉ là, nàng là bạn học ta. Bình thường, cùng ta nói đến, ta muốn dạy nàng một số tu luyện pháp môn. La Phong đạo, vậy ngươi trực tiếp dạy nàng cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp a? Ta hôm qua thử qua, ngươi dạy ta cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp phi thường tốt. Vẻn vẹn một buổi tối, ta thì cảm giác mình thực lực tăng cường rất nhiều. Dương An truyền âm nói, ta giúp nàng phục chế một phần, cũng không biết nàng có thể đạt tới trình độ nào. Dương An cùng La Phong truyền âm thời điểm, xuất ra một cái laptop, đưa cho Sông Đồng Đồng. Đạo, Đồng Đồng mỹ thiếu nữ, đây chính là võ công tuyệt thế a. Về sau, ngươi phải cố gắng luyện tập, cứu vãn thế giới nhiệm vụ liền dạy cho ngươi. Cát, Sông Đồng Đồng bĩu môi, tiếp nhận laptop. Đạo, ta xem một chút, ngươi cái này tinh thần niệm sư viết cái gì? Nàng trên miệng nói, trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ là thổ lộ sao? La Phong nghe đến Dương An nói chuyện, nhẹ nhàng cười một tiếng, thầm nghĩ, thật không nghĩ tới, Dương An giác tỉnh sau, biến hóa lớn như vậy. Trước kia, Dương An so sánh an tĩnh, không nói nhiều. Sông Đồng Đồng mở ra laptop, thì thầm, thái sơ thời điểm, bàn cổ khai thiên, rõ ràng người tăng lên, chọc người hạ xuống, nàng đọc hai câu, đạo, Dương An, đây đều là cái gì a? Xem không hiểu, Dương An đạo, đằng sau có chú giải. Sông Đồng Đồng nhìn một hồi, đạo, cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp, từ đâu tới? Ngay sau đó, nàng giật mình nói, Dương An, là cực hạn vũ quán cho ngươi a. Cái này, ta không thể nhận, loại bí pháp này, không thể ngoại truyền. Dương An đạo, không có việc gì, trang này là chính ta xếp hàng đi ra, ngươi có thể tu luyện. Sông Đồng Đồng trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Dương An, ta không là võ giả, ngươi đưa cho ta, ta cũng không có cách nào tu luyện a. Rất nhiều người đều biết, chỉ có võ giả mới có thể hấp thu vũ trụ nguyên năng, cường hóa thân thể, người bình thường không cách nào hấp thu vũ trụ nguyên năng. Dương An đạo, ngươi cầm lấy a, sau khi trở về, ngươi có thể thử một chút, nếu như ngươi có thể hấp thu vũ trụ nguyên năng, ngươi thì chiếu vào tu luyện, nếu như không có thể hấp thu vũ trụ nguyên năng, ngươi thì ném đi. Sông Đồng Đồng vẫn có chút lo lắng. Đạo, Dương An, loại bí pháp này, nghe nói, chỉ có võ giả mới có thể tu luyện, mà lại, không thể ngoại truyền, ngươi để ta tu luyện, thật không có việc gì sao? Không có việc gì, Dương An thản nhiên nói, ngồi tại Sông Đồng Đồng đằng sau nữ sinh, một mực tại nghe Dương An cùng Sông Đồng Đồng nói chuyện. Nàng đối cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp cũng phi thường tò mò, lại không có hỏi nhiều. Nàng và Dương An chỉ là phổ thông đồng học, nàng nghĩ Dương An hẳn là ưa thích Sông Đồng Đồng, lúc này mới sẽ dạy Sông Đồng Đồng cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp. Đồng dạng cũng có mấy cái nam sinh nghe đến Dương An cùng Sông Đồng Đồng nói chuyện, những người này cũng không có hỏi nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dương An cùng Sông Đồng Đồng là người yêu. Lúc này, Từ Hân đã cầm ra điện thoại di động của mình, giải áp ổ cứng tiếng trung kiện, làm nàng nhìn thấy ổ cứng tiếng trung kiện về sau, hơi hơi giật mình, đây là cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện, hắn làm sao có vật này? Ngay sau đó, nàng hơi hơi quay đầu, nhìn Dương An liếc một chút, nghĩ thầm. Bản này phương pháp tu luyện là Dương An, còn là La Phong. Từ Hân suy nghĩ một hồi, lại tiếp lấy nhìn cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện. Bản này cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện là Dương An tự sáng tạo tiên đạo, là một bộ thông dụng công pháp tu hành, vô cùng huyền diệu, lại thêm bên cạnh có chú giải. Từ Hân càng xem càng nhập thần. Làm Từ Hân xem hết đoạn thứ nhất về sau, cả người đều ngây người. Trong óc nàng lóe qua tiên đạo khẩu quyết, bình tâm tĩnh khí. Đột nhiên, nàng cảm giác một chút mát lạnh khí tức tuôn ra vào thân thể, để cho nàng có một loại không nói ra vui vẻ cảm giác. Đây chính là hấp thu vũ trụ nguyên năng cảm giác sao? Từ Hân lóe qua một cái ý niệm trong đầu, lại đem tạp niệm bài trừ, cảm thụ lấy trên thân thể biến hóa. Chuông vào học âm thanh đem Từ Hân bừng tỉnh, nàng lấy lại tinh thần về sau, quay đầu hướng La Phong nhìn một chút. Nàng có rất nhiều lời muốn hỏi La Phong, bất quá hiện tại không tiện hỏi. Giờ ăn cơm chưa? Từ Hân đánh một phần đồ ăn hướng La Phong đi qua. La Phong nhìn đến Từ Hân động tác, hắn cảm giác mình tim đập nhanh hơn mấy phần, đồng thời tâm lý có mấy phần chờ mong. Từ Hân nhìn đến La Phong bộ dáng, nghĩ thầm, người này sao ta còn thẹn thùng. Từ Hân tự nhiên hào phóng ngồi đến La Phong đối diện. Đạo, La Phong, cảm ơn ngươi. La Phong đạo, không dùng. Từ Hân ăn cơm thời điểm tùy ý nói chuyện phiếm, lại không có hỏi cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện sự tình. Thẳng đến hai người cơm nước xong xuôi, Từ Hân mới nói, La Phong, bản này phương pháp tu luyện thật là ngươi chính mình xếp hàng đi ra sao? La Phong không nói gì, mà chính là truyền âm nói, đây là Dương An đưa cho ta. Dương An, Từ Hân không tại nhiều hỏi, tâm lý lại tràn ngập nghi hoặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.